Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 234, mở ra. Tô Dương cũng không cùng lấy tiến về, nhưng là ánh mắt lại là một mực nhìn về phía nơi đó. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lâm Động Hội làm thế nào, mộ phủ bên trong đã tụ tập đại lượng bóng người, nhưng là nhất là chú mục. Vẫn như cũ thuộc về kia bốn vị tứ đại tông tộc bên trong cường giả. Tứ đại tông tộc, cho dù là tại toàn bộ vương triều Đại Viêm bên trong đều có thể nói là quyền thế ngập trời tồn tại. Mỗi tộc bên trong phái ra nhất đại thanh niên cường giả. Tô Dương nhìn về phía bốn người kia thời điểm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn ngược lại là tại trong trí nhớ tìm kiếm đến một người trong đó. Chính là vị kia đem đời trước theo thiên tài đánh rớt thần đàn vị kia Lâm thị tông tộc cường giả. Bất quá bây giờ thực lực cũng đã là đạt đến tạo hình cảnh. Đời trước thậm chí rơi xuống đến địa nguyên cảnh. Ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lâm Động ánh mắt nhắm lại. Sau lưng La Thiên từ đầu đến cuối đều là giống như là một tôn cực kỳ hợp cách bảo tiêu. Thủ hộ tại Lâm Động quanh thân, mặc dù Tô Dương mệnh lệnh nhường hắn có chút khó chịu, nhưng là loại này chính sự trước mặt, hắn cũng không muốn có chút qua loa. Vương gia Vương Trung, Lâm gia Lâm Lang Thiên, Tần gia Tần Thế, đều là nhất đẳng thiên tài. Mặt khác tên kia Hoàng Phủ gia nữ tử mặc dù không biết tên họ, nhưng lại cũng hẳn là cực kỳ bất phàm. Đám người nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Lâm Động nhìn xem Lâm Lang Thiên một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng là vẫn bị Lâm Lang Thiên đã nhận ra dị dạng. Lâm Lang Thiên xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là cái nguyên đan cảnh tiểu viên mãn tiểu gia hòa. Lâm Lang Thiên cười khẽ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Một cái khác hấp dẫn Lâm Động chú ý chính là Lăng Thanh Trúc. Kia là một cái chân đạp thanh liên nổi bật nữ tử, dung mạo phía trên che sa mỏng, nhưng là mặc dù là như thế, cũng phảng phất giống như thế gian không dính khói lửa trần gian tinh linh, lãnh ngạo giống như là một tôn cao nguyên băng liên. Bất quá loại khí chất này nữ tử, đối với đám người lực sát thương vẫn là rất lớn, không ít cường giả đều là liên tiếp ghé mắt, nhưng là Lăng Thanh Trúc, nhưng đều là lạnh nhạt chỗ chi. Hiển nhiên, đối với những này, đã sớm tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, mộ phủ mở rộng, không ngừng có khí tức kinh khủng từ trong đó tán phát ra. Lâm Động như là một đạo mũi tên, trực tiếp vọt vào. La Thiên cũng là đi theo Lâm Động đằng sau. Bất quá có như vậy một nháy mắt, quay đầu nhìn về phía hư không, khóe mắt vẩy một cái, khóe miệng nhẹ câu. Tô Dương cũng là nhìn xem La Thiên cười cười, không nói thêm gì, đi vào về sau. Lâm Động tại tranh đoạt bên trong đoạt được một cái cao cấp linh bảo, mặc dù chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng là nó trưởng thành, tất nhiên lại là một cái cực kỳ lợi hại cao cấp linh bảo. Đây là tại Tiểu Điêu theo đề nghị lấy được, là lấy cũng không tính cái gì. Tiểu Điêu tầm mắt ngược lại là không thể nói, bất quá cũng bởi vì như thế, cùng Vương gia Vương Viêm trở mặt, nhưng là Lâm Động lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Cho dù đối phương là một vị tạo hình cảnh cường giả, Lâm Động mặc dù không có loại kia bằng được loại kia tạo hình cảnh cường giả thủ đoạn, nhưng là tại cái này trong cổ mộ, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Lại là tại phù khôi trong đám thu hoạch vài kiện phù khôi về sau, mọi người đều là đi tới đại trận trung tâm nhất khu vực. Cuối cùng là một mảnh bốn phương thông suốt thông đạo, tại Tiểu Điêu chỉ điểm phía dưới, nhẹ nhõm thông qua được thông đạo. Thông đạo phía trên là một mảnh biển lửa đại trận. Đại trận bên trong không ngừng dâng lên hỏa diễm. Lâm Động ánh mắt khẽ nâng, trong lòng có chút may mắn. Nhà có một già, như có một bảo, những này không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa. Đối với Lâm Động tới nói, bọn hắn chứng kiến hết thảy, đối với Lâm Động tới nói, đều là một cái cực kỳ quý giá tài phú. Phía trên trong ngọn lửa, mấy đạo nhân ảnh đang không ngừng oanh kích lên hỏa diễm. Hỏa diễm cũng đang không ngừng kích phát ra tới. Phía trên bóng người không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể vừa ý phương người. Những cái kia đều là đi nhầm thông đạo một chút cường giả thanh niên. Bất quá nhường Lâm Động ánh mắt biến đổi chính là, cửa đồng lớn cũng chỉ là khép. Chẳng lẽ là tên kia nữ tử áo xanh? Lâm Động biến sắc, nhanh chóng đi vào, đang gặp phải nữ tử kia tại nuốt niết bàn tâm. Lâm Động nhìn một chút cô gái trước mặt, lại nhìn một chút niết bàn tâm, mặc dù không cam lòng, hắn cũng biết đây là trong cổ mộ đồ tốt nhất, nhưng là không có cách nào, nữ tử này thực lực, hắn là vạn vạn đánh không lại. Sau đó một màn, Tô Dương thu hồi ánh mắt, vung tay lên, một đạo ngũ thải sương mù ngăn tại cửa đồng lớn phía trước, chặn lại về sau người. Niết bàn cảnh cường giả trái tim như thế nào tốt như vậy thôn phệ. Mà lại cái này niết bàn cảnh cường giả khi còn sống vẫn là tu luyện âm dương chi thuật. Tô Dương lắc đầu cười cười, nói, thôn phệ niết bàn tâm về sau Lăng Thanh Trúc càng phát nhu nhuận lên. Không đề cập tới bên trong Lăng Thanh Trúc cùng Lâm Động điên loan đảo phượng. La Thiên lẳng lặng canh giữ ở bên ngoài, canh giữ ở ngũ thải mê vụ bên cạnh, nhàn nhạt cười cười, nói, về sau vị này chính là thiếu nãi nãi đi, thật có tiểu chủ nhân, cũng là cái này niết bàn cảnh cường giả gai bẫy, làm cho tiểu chủ nhân lấy không cái xinh đẹp nàng dâu. Ta giết ngươi, cũng không lâu lắm, một đạo yêu kiều, từ trong đó truyền ra, Lâm Động dẫn đầu chạy ra, thanh sam lộn xộn. Nhưng là ngay sau đó một đạo thanh liên kiếm khí từ bên trong phi tốc thoát ra, đánh vào Lâm Động trước người trên mặt đất. Lâm Động nhìn thoáng qua còn tại ngốc lăng La Thiên, lại là xoay người lại, kéo lại La Thiên cánh tay, nói, đi a La Thúc, cần ta xuất thủ a? La Thiên đâu ra đấy nói. Lâm Động lắc đầu, xuất thủ làm gì, rời khỏi nơi này trước lại nói. La Thiên lại là một trận phiền muộn, bất quá cũng may mấy đạo thanh liên kiếm khí về sau. Kia Lăng Thanh Trúc tựa hồ hết giận, không có quá nhiều dừng lại, đi ra động phủ, Lâm Động hít sâu một hơi, không nói thêm gì, có thể theo vị kia trong tay trốn tới, đã coi như là vạn hạnh. Niết bàn tâm khí tức, mấy đạo nhân ảnh đều là đuổi tới, nhìn xem Lâm Động. Trong ánh mắt lóe ra ghen ghét, bọn hắn liều sống liều chết ở bên ngoài đối kháng hỏa long khốn trận. Nhưng lại có người ngồi mát ăn bát vàng, không khỏi không khiến người ta tức giận. Là ngươi, ngươi là ai? Lâm Lang Thiên nhận ra Lâm Động chính là lúc ấy hắn chẳng thèm ngó tới nguyên đan cảnh cường giả. Nhìn về phía Lâm Động lạnh giọng hỏi, Lâm Huynh, chính là hắn đoạt ta thiên lân cổ kích. Vương Viêm cũng là có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Động. Khóe mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Ta xem ngươi lần này làm sao trốn. Nhiều người như vậy ở đây. Lâm Động trong lòng phi tốc tính toán. Đối mặt nhiều người như vậy, muốn phá vây ra ngoài là không thể nào. Cần ta xuất thủ à? La Thiên lại là hỏi. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, La Thiên có chút ngo ngoe muốn động. Nhưng là Lâm Động lại là lắc đầu, nói, tạm thời không nên khinh cử vọng động, ta một người có thể chọc bọn hắn một đám. La Thiên vội vàng nói, để cho ta ra tay đi. La Thiên thúc thúc yên tâm, chúng ta nhất định có thể đi ra. Lâm Động nhìn về phía La Thiên, trịnh trọng nói, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng viết đầy không tín nhiệm. Ngươi có thể gấp rút chết ta rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.